Kiếm tốt quá hà. Chương 81, tốc độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 81, tốc độ. Lâu Tiểu Ất không có bất kỳ cái gì che giấu. Thẳng tắp đi đến trước mặt hắn. Ta không có đan dược, lại có hồng tuyến bạch sa trùng. Về số lượng có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Nếu như ngươi tiếp nhận, nguyện ý ra dạng gì giá cả. Lương cuồng nhân rèm vải thượng hối đoái giá cả. Là 100 viên linh thạch hối đoái 100 hạt thực khí đan. Công bằng giảng, cái giá tiền này cực kỳ công đạo. Nhưng ở thực tế sử dụng chung, đan dược linh lực lại càng dễ bị hấp thu. Linh thạch linh lực mặc dù tới tương đương, đang hấp thu quá trình bên trong nhưng dù sao có 1-2 thành tiết ra ngoài. Cho nên tại tiên đến trấn phường trong tiệm, 100 viên linh thạch cũng chỉ có thể hối đoái 90 hạt thực khí đan. Đây chính là lương cuồng nhân bất mãn vị trí. Nhưng thực khí đan lại có đan độc. Đây là tất cả đan dược điểm giống nhau. Ăn sau một thời gian ngắn tu sĩ đều sẽ dừng lại dùng phương pháp đặc biệt bài độc. Về điểm này, cũng không bằng thuần túy theo sinh mệnh năng lượng thượng chuyển hóa hồng tuyến trùng. Lương cuồng nhân đương nhiên càng hy vọng sử dụng loại này không có di chứng đồ vật. Cho nên kinh ngạc sau khi, không chút do dự nói, ta có 120 linh thạch, đổi lấy ngươi 70 sợi tơ hồng trùng. Ngươi xem coi thế nào. Lâu Tiểu Ất cũng đã làm giòn. Hắn lần này tới, hạch tâm mấu chốt chính là tốc độ. Tối kỵ kéo dài giáp quấn không rõ. Tốt. Đem người kia nạp túi tặng cùng ta. Được chứ. Lương cuồng nhân cũng đã làm giòn. 120 mai linh thạch tại Lâu Tiểu Ất trước mặt từng cái điểm rõ ràng. Đổ vào nạp trong túi ném tới. Kia là tuyệt không sợ Lâu Tiểu Ất ra bướm yêu tử. Hắn nhìn rất rõ ràng. Bất quá là cái thực khí mới đến trung kỳ tiểu tu. Cách hắn dạng này thực khí đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể cảm ứng trúc cơ thực khí hậu kỳ kém xa lắc. Lại càng không cần phải nói chính mình một thân bí thuật thủ đoạn. Lâu Tiểu Ất đồng dạng dứt khoát, xuất ra một cái bình nhỏ. Nơi này có 50 đầu. Ngươi nghiệm một chút. Lương cuồng nhân cũng không biết xử cái gì thủ đoạn. Gật đầu nói, xác thực 50 đầu. Lâu Tiểu Ất lại lấy ra một cái khác cái bình. Hướng trong cái bình này chọn lấy 20 sợi tơ hồng trùng đi vào. Đây là hành động bất đắc dĩ. Có tỏ vẻ giàu có chi ngại. Hắn nguyên lai tưởng rằng đối phương chỉ có không đến 100 viên linh thạch. Đều bày ở sạp hàng thượng. Không nghĩ tới lại từ nơi khác tiếp cận mấy chục mai. Hắn yêu cầu linh thạch. Chỉ có dùng linh thạch giao dịch mới sẽ không dẫn tới người khác quá nhiều hoài nghi. Nếu không cầm 100 đầu hồng tuyến trùng tiến phường cửa hàng, người khác cảm giác đầu tiên chính là muốn biết hắn những vật này là từ nơi nào lấy được. Cho nên, cũng chỉ đành bại lộ mình còn có một cái bình khác nội tình. Xác thực cũng không tính bại lộ. Tâm tư hơi nhỏ mật điểm, cũng có thể đoán ra trên người hắn đã có thể lập tức xuất ra hối đoái nhiều linh thạch như vậy hồng tuyến trùng. Tựu nhất định còn có dư. Đây là tất nhiên. Hai người giao dịch hoàn thành dị thường mau lẻ. Nhanh đến cách đồ ăn bầy thịt bầy cái khác tu hành quầy hàng cũng không kịp phát hiện. Sau đó lẫn nhau thăm hỏi. Ngầm hiểu lẫn nhau riêng phần mình rời đi. Lương cuồng nhân đi nơi nào Lâu Tiểu Ất không biết. Nhưng hắn nên đi chỗ nào lại phi thường rõ ràng. Trực tiếp đi hướng đường đi trung đoạn. Tiên đến trấn lớn nhất. Cũng là xa hoa nhất phường trải. Vận đến lâu, cũng không cầm mục lục danh nhỏ. Những vật này đã sớm ấn khắc ở trong đầu hắn. Đã suy nghĩ hơn 10 ngày. Không dám quên, đi đến trước quầy. Ngọc Thanh Trung Bình chỉ dụ. Nội dưỡng khiếu mục chi quyết. Trọng tai chân lý. Quy tức yên tĩnh. Trượng thân pháp độn. Khống vật công. Tiểu đạo thể. Hỏa kế còn tại mơ hồ. Bình thường khách tới đều là giống nhau đồng dạng nhìn. Nào có như thế bán buôn tới. Cái này không hợp quy củ. Lâu Tiểu Ất cũng không nhiều lời. Cầm trong tay nạp túi hướng trên quầy vỗ. Cái này nạp túi thuộc về trong giới tu hành cấp thấp nhất túi chữ vật. Không gian tiểu không nói. Cũng không ổn định. Không dùng đến 3 năm 5 năm liền sẽ mất đi hiệu lực. Cũng chính vì vậy, đập vào trên quầy, tựu có linh thạch ở trong đó lăn lộn. Đinh đương rung động hiệu quả. Thanh âm này so cái gì ngôn ngữ đều có lực. Hỏa kế là cái làm lâu. Chỉ dựa vào thanh âm liền có thể phán đoán bên trong không dưới 100 mai linh thạch. Cho nên cũng không nhiều lời. Cấp tốc hướng nội đường chạy tới. Rất nhanh, cùng một lão giả cùng đi ra. Trên tay ngọc giản thổi phồng. Lâu tiểu ất đây là sớm có lập kế hoạch. Đồ vật muốn mua toàn. Mua nhanh, mua yên tâm. Phẩm chất thượng thừa. Tại tiên đến chấn trừ vận đến lâu ngoài ra không có chi nhánh. Mặc dù giá cả quý chút, nhưng đáng giá, mà lại không chậm trễ thời gian. Nhưng so sánh từng nhà đi tìm, cò kè mặc cả, tiện nghi không có bao nhiêu linh thạch, ngược lại là sẽ đưa tới vô số nhãn đố kỵ. 7 con ngọc giản trải phẳng trên quầy. Trong tiệm cái khác mấy tên tán tu đều cực kỳ kinh ngạc. Không biết nơi nào xuất hiện cái như thế tài đại khí thô thiếu niên lang. Vừa nhìn chính là cái có hậu đài. Có thể đã có hậu trường. Lại thế nào đều là lựa chọn những này phổ thông không thể lại phổ thông công pháp. Lâu tiểu ất lần lượt cầm lên nhanh chóng xem kỹ. Ngọc giản nơi tay. Bên trong linh cơ ẩn ẩn lưu động. Chỉ bằng cảm giác. Liền biết là hàng thật giá thật đồ vật. Về điểm này. Hạc Minh Sơn Thượng Đạo Thống cũng sẽ không đập chiêu bài của mình. Lão giả thanh âm ở bên cạnh dị thường cùng ai? Ngọc Thanh Trung Bình chỉ dụ. Lấy đạo gia huyền môn chính thống chi đạo. Lưu truyền đến nay, vẫn là đạo gia đệ tử tiến giai chọn lựa đầu tiên. Truyền lại từ Ngọc Thanh Đại Đạo. Cho nên vô hạn, bởi vì Trung Bình, vì vậy vô ngoại ma chi nhiễu. Thừa huệ 35 mai linh thạch. Nội dưỡng khiếu mục chi quyết, là luyện khí sĩ gốc rễ, không mượn ngoại lực, chính là nội tráng nhãn khiếu, vì đó sau đủ loại đánh xuống nền móng vững chắc, thừa huệ 12 mai linh thạch, trọng tai chân lý, chăm chú nghe tự nhiên, thừa huệ 10 cái linh thạch, quy tức yên tĩnh, không một tiếng động, thừa huệ 10 cái linh thạch, trượng thân pháp độn, vì trúc cơ độn pháp chỉ xích thiên nhai trước đó đưa. Chỉ xích thiên nhai lại vì tiểu na gì trước đó đưa. Là độn pháp căn bản. Thừa huệ, 20 mai linh thạch đầu. Khống vật công, đánh xa gần phòng đều là thích hợp. Thừa huệ, 12 mai linh thạch. Tiểu đạo thể, đạo gia kiên thể chi thuật. Nội tráng ngoại mạnh, kiêm hữu nhanh pháp chi công. Thừa huệ, 20 mai linh thạch. Đạo hữu lựa chọn, tổng cộng 119 mai linh thạch. Lão phu làm chủ, đạo hữu như toàn lấy đi. 110 cái linh thạch là được. Nếu chỉ lấy trong đó mấy thứ. Nhưng là không còn nhiều như vậy ưu đãi. Đơn lấy một cái. Giá gốc không nói. Lâu tiểu ất không rên một tiếng. Bà nạp túi hướng cửa hàng khẽ đảo. Lại đếm ra 10 cái trang trở lại. Lại đem 7 con ngọc giản chứa vào. Nạp túi nhét vào trong ngực. Hướng lão giả chắp tay một cái, là quay đầu bước đi. Hỏa kế kia tựu tắc lưỡi. Sư phó, ta ở chỗ này nhiều năm như vậy, như thế gọn gàng mà linh hoạt khách nhân, vẫn là lần đầu thấy. Lão giả kia tựu meo lên nhãn, là cái cẩn thận nhân. Người cẩn thận, luôn là muốn sống trường chút. Lâu tiểu ất ra vận đến lâu, cũng không do dự, như chậm thực nhanh. Cấp tốc đi qua ngắn đường phố. Ra đầu trấn, tốc độ một lần liền nhấc lên. Chân hắn thượng đã sớm trói kỹ phong rực trận. Cái này một khi thi triển. Ruộng vùng biên cương lũng nông dân cũng chỉ nhìn thấy một đạo hắc ảnh lao nhanh mà đi. Còn chưa nhìn kỹ rõ ràng. Người đã biến mất vô tung vô ảnh. Hắn đường đi tinh thục. Phương hướng minh xác, chỉ đem tốc độ đề đến cực hạn. Vì chính là thoát khỏi sau lưng khả năng theo đuôi người. Theo hắn cùng lương cuồng nhân giao dịch bắt đầu. Đến theo vận đến lâu đi ra. Cũng bất quá một khắc tả hữu thời gian. thời gian ngắn như vậy, liền xem như thật sự có nhân tại trộm nhìn với hắn, cũng rất khó phản ứng tới. Nói trắng ra chính là một cái chữ nhanh, nhanh đến người khác tới không kịp phản ứng, cũng liền càng không kịp chặn đường. Hắn không thể cưỡi ngựa, tại cái này Nam Quốc địa giới, cưỡi ngựa còn không bằng hắn chạy nhanh, càng không thể bả mã lưu tại tiên đến chấn. Cái gọi là lão mã biết đường, những người tu hành này đều là có thần bí bản lãnh, không thể để lại đầu mối. Đi thứ sa mạc đã thua lỗ hai thớt sa đà, đến thứ Hạc Minh Sơn hắn cũng không muốn lại mất hai con ngựa. Lâu phủ tài chính tình trạng có thể kém xa bề ngoài như vậy ngăn nắp. Hắn không thể cho mẫu thân gia tăng ngoài định mức gánh vác. Cách chương.